Thiếp thân thị vệ của vương gia. Chương 7, lời nói của Đồng Quế. Góc truyện audio.com. Khi ta cả người toàn là vết thương dẫn hôn mê, Viên Nhược Hàn trở lại Hy Xuân Viện. Đã đem Đồng Quế dọa chết khiếp, chờ nàng đem ta toàn thân kiểm tra rồi một lần, phát hiện ta chỉ là bị chút da thịt thương mới nhẹ nhàng thở ra. Nàng một bên giúp ta xử lý vết thương trên người, một bên nghiến răng nghiến lợi mắng Vương Đao Ba. Thật sự là phản, bọn họ thế nhưng dám dương oai đến trên đầu chủ tử. Chờ vương gia đã trở lại, nhất định hội thật mạnh trách phạt bọn họ. Đồng Quế, ta làm sao có thể là chủ tử a, giống nhau chỉ là nô tài của vương gia thôi. Lại nói ta so với bọn hắn có hảo đi chút nào đâu. Bọn họ nói như thế nào cũng là đường đường chính chính vương phủ thị vệ. Mà ta lại, ta cười khổ mà nói. Hiện tại ta là loại nô tài lấy sắc mị chủ, cho dù ta vốn không có tư sắc gì. Lâm Thanh Vân, nguyên lai trong lòng ngươi là nghĩ như vậy, uổng phí vương gia đối đãi ngươi tốt như vậy. Đồng Quế đột nhiên sinh khí, ném đi thuốc trị thương trong tay, chỉ vào mũi ta nói, ta bị nàng mắng, không phản ứng lại đây. Đồng Quế, ngươi làm sao vậy, ta nói sai cái gì, ngươi cũng không ngẫm lại. Ngày thường vương gia đối đãi ngươi như thế nào, ta vốn là nha hoàn bên người vương gia. Chưa từng hầu hạ quá chủ tử thứ hai, từ xu khi vương gia dùng hạnh ngươi, liền đem ta cấp cho ngươi. Ngươi xem kỹ trong vương phủ, có thị vệ nào có tiểu viện riêng cùng nha hoàn hầu hạ. Đồng Quế tức giận nói, chính là, vương gia cho tới bây giờ cũng chỉ là đem ta làm nữ nhân mà thôi. Nghĩ đến ta đường đường thất thước nam nhi bị vương gia đặt ở dưới thân, còn phải giống kỹ nữ trần chọc rên gì, hết sức nực cười. Ngươi muốn nói vương gia đem ngươi trở thành nữ nhân đúng hay không? Đồng Quế nhất ngữ chung, không lưu tình mặt nói, ta hầu hạ vương gia nhiều năm như vậy, còn cho tới bây giờ không gặp vương gia đối người khác để bụng quá. Vương gia là cưỡng bức ngươi, sau đó cũng có thể bạc đãi ngươi không phải sao? Vương gia trực tiếp đem Viên Nhược Hàn thu dưỡng, lại thăng ngươi làm thiếp thân thị vệ, này đã cho ngươi lưu chừng mặt mũi không phải sao? Đồng Quế nói ta á khẩu không trả lời được, ta không rõ, nữ nhân này lúc trước còn đối với hoàn cảnh của ta đồng tình như thế nào đột nhiên thay đổi. Cấp vương gia làm thuyết khách, luôn mồm phê phán ta. Đồng Quế mắng xong, giống như trong lòng thoải mái hơn, lại nhặt lên thuốc trị thương tiếp tục xoa loạn xạ ta ngây người một trận. Mới lúng ta lúng túng hỏi, Đồng Quế, ngươi vừa mới bắt đầu cũng là nghĩ như vậy sao? Đồng Quế không nói gì, trên tay động tác cũng không đình, khi ta nghĩ đến chính mình sẽ không nhận được trả lời. Đồng Quế mở miệng nói, ta hầu hạ vương gia hơn 10 năm. Cũng biết chủ tử là một kẻ lãnh khốc, vừa mới bắt đầu ta cũng cảm thấy tội nghiệp ngươi. Nghĩ đến vương gia đối với ngươi chính là nhất thời hứng khởi. Không lâu liền chán, chính là không nghĩ tới vương gia đối với ngươi lại lưu tâm như vậy. Cho ngươi suy nghĩ chu toàn, thời gian ngươi ở vương phủ cũng không ngắn. Đại khái cũng biết thái độ của vương gia đối với luyến sủng thị thiếp. Vương gia sủng nhân nào có ai vượt qua một tháng. Chính là hoa khôi di tình viện cũng được vương gia một tháng sủng ái. Lúc sau đã bị đưa trở về một kẻ vô mới vô mạo giống như ngươi mà có thể khiến cho vương gia sủng ái lâu như vậy chính là lần đầu tiên. Đồng Quế xử lý xong vết thương cho ta, liền đi xem xét Viên Nhược Hàn lưu ta một người, trợn mắt há hốc mồm nghĩ đến lời nói cuối cùng của nàng. Tiểu Lâm, vương gia có thể có điểm thích ngươi. Vương gia thích ta sao? Lòng ta không có đáp án, từ thời khắc bị hắn chiếm đoạt thân mình trở đi, ta liền vẫn lâm vào một loại tự ti tình tự thế, cho nên những chuyện xảy ra bên cạnh cũng không có chú ý. Vương gia trừ lần đầu tiên đối với ta thô bạo trở đi, về sau ở trên giường đối ta rất ôn nhu, chưa từng có tái lộng thương ta. Vương gia là một người cực đoan có mới nới cũ, thường thường không đến một tháng liền chán ghét. Một khi chán ghét sẽ không lưu tình chút nào đem người tiễn bước. Cũng không lưu luyến, vương gia vẫn không có cưới thê, cho nên nội viện vương phủ phần lớn thời điểm đều là trống không. Hiện tại chỉ có Hy Xuân Viên cùng Thu Viện có ta cùng Nhược Hàn. Hà Hạ Viện cùng Tuyết Đông Viện còn vẫn trống không? Tứ Vương gia mặc dù đứng hàng thứ tư trong các vị hoàng tử của Hoàng thượng, nhưng chính là quyền lợi lớn nhất cùng mưu kế sâu nhất đương kim Hoàng thượng cộng dục có 10 con. Hai hoàng tử đứng hàng thứ lớn nhất đã tạ thế. Tam Vương gia Nam Cung Khang so với Tứ Vương gia lớn một tháng. Thái độ làm người rất là yếu đuối, không chịu nổi trọng dụng. Đứng hàng thứ ngũ, lục, bát, cửu chính là tứ vị công chúa. Ngũ công chúa đã gả cho Bắc Trung Quốc quốc quân. Lục công chúa gả cho đương triều tể tướng Thạch Trung Thiên đại công tử Thạch Vũ. Cuộc sống cũng coi như mỹ mãn. Bát công chúa và cửu công chúa còn chưa cập kế. Thượng khuê nữ, thất vương gia Nam Cung Thanh, thập vương gia Nam Cung Húc cùng tứ vương gia luôn luôn giao hảo. Bởi vậy tuy rằng hoàng thượng chưa lập thái tử, khả tất cả mọi người đã muốn nhận định tương lai ngôi vị hoàng đế chính là của tứ vương gia. Ở trong triều, tứ vương gia cơ hồ là một tay che trời. Đặc biệt hai năm gần đây quyền thế của vương gia càng lúc càng lớn, cũng càng ngày càng độc đoán. Trong triều một ít cựu thần sợ hãi tứ vương gia quyền thế ngập trời, lo sợ tứ vương gia không có lòng thần phục, cho nên bắt đầu siêu tập chứng cớ buộc tội vương gia, ý đồ kiềm chế thế lực của vương gia phát triển. Tứ vương gia là một kẻ lãnh khốc vô tình, đối với kẻ uy hiếp đến sẽ không buông tha. Phụ thân của Viên Nhược Hàn Viên Lập Nghiệp chính là một trong số đó. Không chỉ khiến mình mang họa sát thân, con trai độc nhất đã ở trong tay tứ vương gia nhận hết tra tấn. Nghĩ đến sở tác sở vi của tứ vương gia, ta không khỏi cảm thấy phía sau lưng lạnh ngắt. Một con người lãnh khốc vô tình như vậy cũng sẽ thích người khác sao? Bị người như vậy thích thượng không biết là hạnh hay là bất hạnh đây. Càng nghĩ càng cảm thấy bất an, nghĩ đến Ngọc Dung ở quê hương chờ ta, nghĩ đến thất vương gia cảnh cáo, lòng ta loạn một đoàn. Không có gì rõ ràng, ta hiện tại chỉ hy vọng có thể mau ly khai vương phủ. Trở lại bên cạnh Ngọc Dung, Đồng Quế nói nhiều như vậy cũng không có làm cho ta cảm động. Ngược lại làm cho ta lần cảm thấy nguy hiểm, nói vậy chắc cũng là nàng thật cũng không ngờ đi. Cách chương.